mở mắt thấy thần tài. Chương 677. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lực bá, ngươi ở nơi nào? Xem ra ngươi ở cùng một chỗ với thần tiên nữ tử áo trắng, có thể ngươi là một trong những người bị Thái Dương Minh bắt đi. Trần Hạo hỏi, sau một số trao đổi, tất cả những mô tả về Lực Bá đều tương ứng với bản thân anh ta từ các bức tranh tường, cũng như nhiều manh mối thu được từ Hải Vương Cung, và cả cung điện dưới lòng đất trong sa mạc. Trần Hạo gần như chắc chắn, Thái Dương Minh đã bắt được rất nhiều người ở địa cầu, và Lực Bá là một trong số đó. Hơn nữa, giao ước nước Thanh có một mối liên hệ không thể tách rời với nữ tử áo trắng và thần tiên ca ca kia. Theo cách này, con đường hiện tại của anh không có gì sai, Vân Tình cũng từ đó mà có thể tồn tại dưới hình thức linh hồn, bất quá linh hồn của Vân Tình là tỷ tỷ của nữ tử áo trắng. Những gì đã xảy ra khi Thiết Thành còn nhỏ không chứng minh rằng nữ tử áo trắng đã thực sự tồn tại. Lực Bá lúc này mới nói, nơi ở của chúng tôi tên là lĩnh vực kết giới, rất khác với nơi này, nhưng cũng có phần giống. Kết giới, cho nên tất cả những người bị bắt cùng với ngươi đều đi tới nơi này mà nơi này gọi là kết giới. Trần Hạo hưng phấn hỏi, Lực Bá lại gật đầu, đúng vậy, chúng tôi đều ở đó, nhưng tôi không biết phải dùng biện pháp gì để trốn thoát. May mà trong một lần làm nhiệm vụ khác chúng tôi lại được lên phi thuyền và tôi đã kịp lao ra khỏi phi thuyền để trốn thoát. Hơn nữa, xem ra không bao lâu nữa, những người bình thường có tố chất như ngài sẽ xuất hiện tiếp nhận huấn luyện. Lực Bá suy nghĩ một chút rồi nói, vậy thì tất cả các ngươi luyện tập là để làm gì? Trần Hạo tò mò hỏi. Cái này thì tôi không biết, mỗi người đều có việc riêng của họ, tôi thì có nhiệm vụ chế tạo vũ khí. Còn những cái khác thì tôi cũng không biết, Lực Bá lắc đầu, bằng cách này, bây giờ Trần Hạo đã có một manh mối chính. Đó là nơi mà được gọi là kết giới, Đồng Hân, và bọn họ cũng đều bị phi thuyền bắt được. Hèn chi, suốt một năm trời tôi đã dùng hết tài lực và nhân lực có thể dùng để tìm manh mối của Đồng Hân nhưng chẳng thấy gì, hóa ra là do Thái Dương Minh đưa đi nơi khác. Mặc dù Lực Bá không biết cảnh giới ở đâu, nhưng cuối cùng thì bạn không còn phải bối rối nữa, phải không? Trần Thiếu, vừa rồi người nói với tôi là đang đi tìm người. Chẳng lẽ người thân cận của cậu bị bắt vào lĩnh vực kết giới hay sao? Lực Bá tò mò hỏi, hừ, người yêu của ta bị Thái Dương Minh bắt đi. Trần Hạo gật đầu, Lực Bá gãi gãi đầu. Nhưng mà ngươi là thần truyền thuyết của chúng tôi, làm sao người không đi tới cảnh giới, người nên biết có một cái truyền thuyết xa xôi ở cảnh giới, sau khi người biến mất không bao lâu liền nổi danh rồi đây. Lực Bá hào hứng, một hai câu cũng không giải thích được, Trần Hạo thật sự không phải là vị thần tiên kia. Về phần người đó, hiện tại thi thể của người đó được cất giữ trong cung điện dưới lòng đất, nữ tử áo trắng cũng không ở đó cùng với người đó. Ta hiện tại muốn đi tìm nữ tử áo trắng. Sau khi tìm được ta sẽ để hai người họ gặp nhau, bởi vì người nữ tử áo trắng đó che giấu những bí mật chi tiết hơn, nhưng bây giờ ta không thể nào tìm thấy cô ấy. Và, Trần Hạo mấy ngày nay trầm mặc, lòng chua xót không biết nói cùng ai, anh thấy Lực Bá thật thà, nên anh đã trải lòng nói với Lực Bá về những đau khổ này. Lực Bá cũng ngồi cung kính lắng nghe, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi đã nghe nói về một số truyền thuyết của họ. Vân Tình mà ngươi nói đến dường như là em gái của cô ấy. Cô ấy rất mạnh nhưng cũng rất xấu xa, giống như ngài, thần tiên đại nhân, tất cả đều biến mất cùng nhau. Hóa ra là họ tất cả đều đến đây. Hơn nữa, cô ấy đã ngưng tụ linh hồn và suy nghĩ của chính mình mà hình thành một bóng ma. Tìm được một thân thể thích hợp vào lúc này tương đương với việc được tái sinh. Lực Bá nói, khả năng tư duy của anh có vẻ yếu hơn so với người bình thường, lúc này anh ngồi im lặng hồi lâu mới trả lời. Nếu thực sự như lời anh nói, em gái sống lại cũng có dấu hiệu hoạt động. Trong những năm đầu, điều đó cho thấy rằng cô ấy cũng ngưng tụ linh hồn biết suy nghĩ và hình thành một con ma, nhưng đáng tiếc không tìm thấy một người thích hợp để thích ứng, nên không có cách nào để tái sinh. Thích ứng, Trần Hạo bối rối hỏi. Hừ, đích thị nếu hoàn hồn, ngươi cần có một người thích hợp để thích ứng, bằng không nó không thể tồn tại quá lâu, nếu không có người chuyển động, linh hồn này sẽ di chuyển cùng quan tài. Một khi tìm được nàng, dẫn nàng ra ngoài, nàng có thể được tái sinh. Đến lúc đó, Trần Thiếu, ngươi không cần vất vả đi tìm cái xác chết của nàng. Lực Bá nói, hóa ra là như vậy. Lúc đầu trong cung điện dưới lòng đất ở sa mạc, một người bí ẩn tự nhắc nhở bản thân rằng đã tìm thấy quan tài của một phụ nữ mặc đồ trắng và chôn chung. Hóa ra không phải để vận chuyển xác chết nhưng là để vận chuyển linh hồn. Trần Hạo biết rồi, vậy thì Lực Bá, ngươi có biết cách tìm thân thể thích hợp của cô ấy hay không? Làm thế nào để lôi kéo cô ấy ra ngoài? Trần Hạo vội vàng hỏi. Hừ, có lời đồn đại rằng nàng và thân thiên đại nhân, đang luyện thiên huyền công, trong cơ thể có thiên huyền chân khí, linh hồn cũng chuyển thế, phải tìm người biết thiên huyền công mà sử dụng. Thiên huyền công để thích ứng với thiên huyền chân khí, sau khi tìm được hơi thở, nếu dùng thiên huyền công chính khí phát ra vòng ngoài, một khi nàng phát hiện, nàng sẽ nhanh chóng xuất hiện. Nhưng Trần Thiếu, thiên huyền công là công pháp rất nhiều người không luyện được, ta đương nhiên cũng đã không luyện được. Lực Bá tự trách mình. Thiên huyền công, Trần Hạo nghe xong không khỏi vui mừng khôn xiết. Những gì anh đang luyện tập bây giờ không phải là thiên huyền công hay sao? Thật vậy, nó ghi lại nhiều phương pháp như luyện mắt, luyện thân, luyện khí. Hóa ra là với những ghi chép thâm thúy trời sinh này, anh có thể tìm được nữ tử áo trắng. Đúng vậy, nhưng loại bí pháp này yêu cầu quá lớn về thể chất và huyết thống của một người. Nếu không có loại tài năng này, bọn họ sau khi luyện tập sẽ bạo thể mà chết. Lực Bá trong mắt hiện lên một tia mãnh liệt. Thiên huyền công có duyên với ta như vậy sao? Ta luyện mà không cảm thấy có vấn đề bất chắc nào. Trần Hạo có thực sự là hóa thân của thần tiên đại nhân không? Tuy nhiên, Trần Hạo không còn thời gian để suy nghĩ tới điều đó nữa. Lực Bá bảo Trần Hạo dùng hơi thở của thiên huyền chân khí để tìm cách thích ứng với khí tức cơ thể. Vì vậy, ưu tiên hàng đầu của Trần Hạo là nắm bắt thời gian để thích ứng với cơ thể. Lực Bá, cảm ơn ngươi đã nói cho ta nhiều manh mối. Trần Hạo phấn khích vỗ vai Lực Bá, sau đó trao cho Lực Bá khí huyết đan mà anh đã lấy từ dược vương cốc ở trong túi áo ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không biết khí huyết đan này có tác dụng gì đối với việc khôi phục nguyên khí của ngươi hay không, nhưng ta vẫn đem nó cho ngươi, ngươi hãy nhận lấy, đôi khi nó sẽ hữu dụng. Trần Hạo lấy ra khí huyết đan, thuốc tốt, tuy nhiên chất lượng không tốt lắm, nhưng là hữu dụng, rất hữu dụng là đằng khác, cảm ơn thiên thần đại nhân, không, cảm ơn Trần Thiếu. Lực Bá nắm hai tay, vui vẻ cười nói. Với một cái vẫy tay lớn, mười mấy viên thuốc viên này đã đi thẳng vào bụng của Lực Bá. Không lâu sau, Trần Hạo thấy nước da nhợt nhạt của Lực Bá đã khôi phục rất nhiều và dần trở nên hồng hào. Lực Bá nhắm mắt lại, cảm thấy tinh thần rất thoải mái. Ta hiện tại đã khôi phục một ít nguyên khí trong cơ thể, ta sẽ thử khôi phục lại trạng thái ban đầu. Hắn vừa nói, vừa nắm chặt hai tay, xương cốt toàn thân bỗng nhiên kêu răng rắc. Ngay sau đó, Trần Hạo thấy thân hình co rút lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cũng giống như xúc cốt công. Không có gì quá đáng, Lực Bá đã trở thành một người bình thường cao giáo, mũm mĩm với thân hình hơi mập. Thật sự cảm ơn Trần Thiếu, ta hiện tại rốt cục có thể giống như ngươi. Lực Bá bật cười, hừ, Trần Hạo nhẹ gật đầu. Ta hiện tại không có vũ khí để lợi dụng, Trần Thiếu có tiệm rèn ở gần đây không, ta đi rèn vũ khí, sau đó chúng ta cùng đi tìm bọn chúng. Lực Bá đột nhiên hung ác nói, tìm bọn chúng, ngươi tìm ai, cổ gia muốn hại ngài, ta sẽ xé nát bọn họ để báo thù cho ngài, cách chương.